Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219. Bắt đầu đi. Căn: Danzo đại nhân, Uchiha Itachi đã tiến vào Uchiha nhất tộc trụ sở. Kết giới cũng đã kéo ra. Danzo khuôn mặt nghiêm trọng, nhưng đáy mắt lại lặng yên xẹt qua một tia ý mừng. Tốt, đêm nay Uchiha nhất tộc liền trở thành lịch sử. Konoha sẽ nghênh đón tân sinh. Danzo đại nhân anh minh. Ất, người dẫn đầu căn thành viên. Chờ Uchiha Itachi tướng Uchiha nhất tộc toàn bộ diệt sát về sau, liền bắt đầu thu về Sharingan. Vâng, Danzo đại nhân. Ất nói xong, phịch một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Uchiha, Sharingan, rốt cục đều là của ta. Về sau, sẽ không bao giờ lại Sharingan. Ngu xuẩn một thôn, trở thành lực lượng của ta đi. Danzo lột lên tay phải tay áo. Phía trên hoàn toàn trắng bệch. Cái này trụ ở giữa tế bào làm thành cánh tay. Cũng nên ấn lên Sharingan. Căn cổng, một đạo hắc ảnh hiện lên. Danzo hẳn là liền tại bên trong. Xem ra căn thành viên một bộ phận bị phái đi Uchiha trụ sở. Một bộ phận phái đi che chắn Hokage đệ tam tai mắt. Hiện tại người nơi này cũng không nhiều. Cẩn thận một chút, hẳn là có thể giải quyết Danzo. Ánh trăng chiếu vào mặt của người kia bên trên, lộ ra thanh tú bộ dáng. Chính là Uchiha Shisui. Kakashi bên kia hẳn là bắt đầu. Ta phải nắm chặt. Shisui mang lên ám bộ mặt nạ. Tiềm nhập căn. Shisui trước đó cũng từng ở căn đợi qua. Lại thêm Itachi cho tình báo. Tại căn bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Đêm đen như mực. Hai đạo nhân ảnh chui lên nóc phòng. Itachi. Xem ra có người trước người một bước. Tìm đến Uchiha nhất tộc phiền toái. Itachi khẽ dạ. Sắc mặt lạnh lùng. Nhìn không ra hỉ nộ. Làm sao bây giờ? Còn tiếp tục động thủ sao? Không vội. Ta nguyên vốn là muốn chờ hội nghị về sau. Riêng phần mình về nhà lại động thủ. Từng cái đánh tan. Bây giờ hết thảy mọi người tập hợp lại cùng nhau. Liền coi như chúng ta có thể đánh thắng. Cũng sẽ náo ra động tĩnh lớn. Nơi này dù sao cũng là Konoha. Dạng này à. Vậy thì chờ một chút đi. Mang theo mặt nạ người thần bí nói xong liền nhìn về phía trên quảng trường Kakashi. Thầm nghĩ trong lòng. Kakashi, bây giờ ngươi có thể làm tới trình độ nào đâu? Vì cái này bi ai nhất tộc. Itachi mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng là nội tâm đồng dạng không bình tĩnh. Kakashi có thể hay không chính diện chinh phục Uchiha? Shisui có thể hay không cải biến Danzo? Hết thảy tất cả đều tại đây khắc lên diễn. Mà mình nhiệm vụ lại còn không có bắt đầu. Hatake Kakashi, người đến nơi này làm cái gì? Còn có, người đây là ý gì? Uchiha nhất tộc từ khi cửu vĩ chi loạn về sau, liền bị thôn ngăn cách bởi thôn một góc. Ngày bình thường căn bản liền sẽ không có ngoại trừ Uchiha chi người bên ngoài đến nơi này. Mặc dù mọi người đều lòng dạ biết rõ, Hokage ám bộ cùng Danzo căn mỗi ngày đều giám thị lấy nơi này. Nhưng là còn chưa hề không có giống Kakashi như thế trắng trợn qua. À, không có ý gì, liền là có kiện sự tình nghĩ cùng các ngươi nói chuyện mà thôi. Hatake Kakashi, nơi này không chào đón ngươi. Tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Kakashi tại Uchiha nhất tộc trong mắt xác thực không được hoan nghênh. Không vì cái gì khác, liền vì Kakashi mắt trái Sharingan, kia là Uchiha nhất tộc đồ vật. Theo bọn hắn nghĩ, đây là một loại vũ nhục. Chỉ bất quá khi đó tình thế bức bách, không có tướng Sharingan thu hồi lại. Mà Fugaku quyết định cũng là tôn trọng Obito ý nguyện. Cho nên, mặc dù Sharingan còn tại Kakashi trên thân, nhưng là rất nhiều Uchiha tộc nhân là không tán đồng cái này một loại hành vi. Vừa mới ta không nhỏ tâm nghe thấy các ngươi đang tính toán chính biến. Ngươi nhất định phải để cho ta rời đi nơi này sao? Kakashi khẽ cười một tiếng. Trên mặt đều là vẻ chế nhạo. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Fugaku càng là sắc mặt âm trầm. Hỏng bét, bị hắn nghe thấy được. Không được, muốn đem hắn lưu lại. Bằng không, bị cao tầng biết, liền phiền toái. Uchiha đám người nhìn về phía Kakashi, ánh mắt đã kinh biến đến mức có chút âm lãnh. Mọi người ở đây muốn động thủ thời điểm. Fugaku một cái đứng dậy, rơi vào mọi người và Kakashi ở giữa. Tộc trưởng, Fugaku vung tay lên. Hô, mọi người trước chờ một chút. Đám người nghe vậy yên tĩnh trở lại. Fugaku uy vọng chi cao. Không phải bàn cãi. Hatake Kakashi, người đến cùng muốn làm cái gì? Cho ra lý do của ngươi. Không phải ngươi hôm nay sợ rằng không cách nào rời đi nơi này. Nói nhảm, ta cũng không muốn. Nói nhiều. Hôm nay ta đến nơi này mục đích rất đơn giản. Từ bỏ các ngươi muốn chính biến ý nghĩ đi. Không có kết quả. Bây giờ Uchiha chỗ có được năng lượng tối đa cũng liền là để Konoha nguyên khí đại thương. Tuyệt đối không thể năng phá vỡ Konoha. Konoha khinh người quá đáng. Liền xem như thất bại. Chúng ta Uchiha nhất tộc cũng sẽ không tiếp qua bây giờ cuộc sống như vậy. Fugaku còn không có nói chuyện. Dưới mặt đất liền đã có người nhịn không được nói. Ngu xuẩn, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Người nói cái gì? Vừa mới người kia kích động vọt ra, nhưng là bị Fugaku một tay giữ chặt. Lam Sơn, đừng xúc động, tộc trưởng, đi xuống trước. Fugaku ánh mắt lạnh lẽo. Lam Sơn không khỏi dùng mình một cái, lập tức cung kính nói. Vâng, tộc trưởng. Hatake Kakashi, ta tin tưởng ngươi cũng là một cái yêu quý hòa bình người. Uchiha đi cho tới bây giờ một bước này, ngươi hẳn là cũng tin tưởng nguyên nhân. Cái này không phải chúng ta nguyện ý, hết thảy đều là cao tầng ép. Nếu như các ngươi nguyện ý từ bỏ, ta có thể thuyết phục Hokage đại nhân cải biến các ngươi hiện tại xấu hổ tình cảnh. Tướng Uchiha nhất tộc xem như bình thường Konoha một phần tử. Fugaku nghe vậy có chút ý động. Hắn rất tinh tường. Kakashi tại Hokage đệ tam trong lòng địa vị. Nếu như Kakashi thật sự có thể khuyên nói lời, có lẽ cũng không cần đi đến một bước này. Itachi, đây chính là phương pháp ngươi nói sao? Tộc trưởng, đừng bị hắn lừa. Nếu như cao tầng có tốt như vậy thuyết phục, chúng ta nhất tộc nơi nào sẽ đi đến một bước này? Mà lại, Hatake Kakashi nơi đó có năng lượng lớn như vậy, có thể thuyết phục cao tầng. Lam Sơn tức giận nói. Fugaku không để ý đến Lam Sơn lời nói, mà là tiếp tục nói ra. Kakashi, cho ta một cái lý do. Ngươi tại sao phải giúp trợ Uchiha nhất tộc? Cái này tranh vào vũng nước đục. Ngươi hoàn toàn nhưng để tránh cho. Đúng vậy a, hoàn toàn nhưng để tránh cho. Kakashi nói. Có chút cảm khái nhìn một chút trên trời kia vòng minh nguyệt. Đêm nay ánh trăng thật đúng là tròn a. Đại khái là bởi vì Obito cùng Shisui đi. Cách đó không xa, mặt nạ nam thân thể rõ ràng chấn động một cái. Itachi hiển nhiên cũng chú ý tới cái này một điểm. Trong lòng nghi hoặc, Fugaku nghe vậy cười nói. Ha ha, Kakashi, người thật đúng là cùng Sakumo đồng dạng. Bất quá. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Rất đơn giản, bởi vì các ngươi ngoại trừ tin tưởng ta, không có đường khác có thể đi. Nếu như các ngươi chính biến, bằng vào một mình ta, cũng đủ để tướng toàn bộ các ngươi trấn áp. Kakashi ngữ khí cường ngạnh lại tràn ngập tự tin, nhưng lại chọc giận tới tất cả Uchiha tộc nhân. Rõng rạc, ha ha, thế giới này, vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Ta sẽ chứng minh ta nói tới hết thảy. Như vậy, bắt đầu đi. Kakashi nói xong, hộ trán đẩy, lộ ra kia tinh hồng tam câu ngọc Sharingan. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.